Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 134, The Amazing Ray Fugubi, thách đấu võ đài, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Fugubi sau khi chờ Goku ăn xong bữa sáng ngon lành của Ayako làm ra thì Team Black bắt đầu lên đường. Bulma nhắm mắt làm liều chọn đại vẫn cách đếm như đi đến võ đài 3 cùng một cách dò theo thông điệp để chạy. Goku luôn không có ý kiến gì với lựa chọn của Bulma mà cậu tăng phụ trọng lên để chạy theo. Nhờ có Senju của Hayashi đưa cho Bulma có thể nhẹ nhàng thoải mái mà chạy song song trên đường với Goku. Khoảng thời gian này Bulma cũng rất chịu khó để rèn luyện thể lực. Nên sức chịu đựng của Bulma mỗi lúc một tốt hơn. Ở lúc bình thường, Bulma chỉ có thể chạy được 1-2 quãng đường đó thôi thì đã cạn kiệt thể lực rồi. Nhưng hiện tại thông điệp cho thấy quãng đường còn dài hơn ban đầu rất nhiều. Nhưng Bulma lại có thể chạy hết một lần mà vẫn còn một chút sức lực. Tốc độ chạy của cô cũng mỗi lúc một nhanh hơn và cũng có thể duy trì rất lâu. Nhờ vậy mà một lần chạy đi cô chỉ mất thời gian 50 phút thôi. Lần chạy thử này của Team Black đã sai, và mất thêm 50 phút Team Black mới có thể trở lại điểm xuất phát. Nhưng Team Black thật sự quá may mắn, sau hai lần chạy thử thì ở lần chạy thứ tư thì Team Black đã đến được thành thị thứ tư, và dưới đất cũng có mũi tên chỉ dẫn hướng vào võ đài 4. Thời gian sử dụng của Team Black từ võ đài 3 đến võ đài 4 chỉ mất có 4 giờ 30 phút thôi. Và với sự may mắn này lại giúp Team Black lại vượt lên dẫn đầu. Họ đến võ đài 4 đầu tiên trong 10 đội, dù thời gian của Bulma và Goku xuất phát chậm hơn rất nhiều. Quy tắc ở võ đài này vẫn như cũ, ghi được 200 điểm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều khó khăn ở đây là người tiếp nhận thách đấu, Riz và Kaisa đều có hai đuôi. Lực chiến của hai người họ sẽ là từ 100.000, 300.000, còn Goku nhờ luyện tập và chiến đấu liên tục ở ba võ đài trước cùng quãng đường chạy đến đây nên lực chiến đã nhảy vọt đến 150.000 ở điều kiện trọng lực bình thường. Ở hành tinh Fugubi, với trọng lực 5 lần thì Goku có thể phát huy tối đa chiến lực ở mức 100.000. Mọi sự trở lại như võ đài 1, Goku nhanh chóng bị mất 200 điểm ở lượt thách đấu đầu tiên, trong khi cậu không thể ghi được điểm nào từ người Riz này. Goku cũng không thể đoán được mức độ sức mạnh của anh. Vì Goku bị anh ghi điểm quá nhanh, tiếng súng chỉ thiên của Kaisa chỉ vang lên chưa được 2 phút thì Goku đã thất bại rồi. Goku lại tiếp tục trò chơi của mình, cậu trở vào phòng chờ tập luyện với phụ trọng cao hơn trong thời gian chịu phạt. Bulma thì vẫn tiếp tục tập thể dục và tập yoga trong thời gian chờ đợi. 30 phút bị phạt đã trôi qua, vẫn chưa có đội nào đi đến, vì thế Goku lại ra thách đấu lần nữa với Riz. Ở lần này, Goku khá hơn được một chút, Goku có thể cầm cự lâu hơn 5 phút. Goku vẫn không thể ghi được điểm nào và sau 5 phút Goku lại để Riz ghi tròn 200 điểm. Lần nữa thách đấu thất bại, lại thêm 30 phút nữa trôi qua cũng không có đội nào đến được võ đài cuối cùng này. Goku lại tiếp tục bước ra khiêu chiến, ở lần này rõ ràng Goku đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cậu có thể ghi được vài điểm nhưng phòng thủ vẫn chưa chắc lắm nên bị mất khá nhiều điểm. Tuy vậy Goku vẫn có thể kéo dài trận đấu cho đến hết 10 phút. Goku ghi được 15 điểm và bị mất đi 149 điểm. Lại thêm 30 phút nữa trôi qua, lần này liền có 3 team đã đến được võ đài thứ tư này. Họ đều có 4 đôi trở lên, ở lực chiến ngang bằng nhau nhưng kinh nghiệm của 3 team này cao hơn Riz rất nhiều nên có thể dễ dàng vượt qua được ải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lấy con dấu có thông điệp dẫn đến nơi có nhiệm vụ tiếp theo. Ba team này đã hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ khiêu chiến võ đài. Goku lại tiếp tục đi ra thách đấu. Ở lần này, Goku đã ghi được khá nhiều điểm và phòng thủ chắc hơn rất nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ điểm để hoàn thành nhiệm vụ. Hết 10 phút thi đấu, Goku chỉ mới ghi được 79 điểm thôi, bù lại điểm bị mất giảm đi đáng kể. Goku chỉ mất đi 87 điểm, có thể thấy được trận đấu đã bắt đầu cân bằng rồi. Lại thêm 30 phút nữa trôi qua, lại có thêm 2 team đến nữa và hoàn thành nhiệm vụ ở võ đài 4 tiếp tục lên đường. Goku lại tiếp tục đi ra thách đấu, và ở lần này Goku chiếm ưu thế rõ rệt trong trận chiến. Thế nhưng lại không ghi đủ điểm kịp trong 10 phút, Goku chỉ có thể ghi được 158 điểm thôi. Đã rất gần với mục tiêu rồi, thêm 30 phút nữa, lần này thì không có đội nào đến nên Goku liền hưng phấn mà ra khiêu chiến. Cậu quyết tâm đánh bại Riz trong lần này. Trận đấu diễn ra vô cùng suôn sẻ, Goku vẫn là người nắm lấy ưu thế của trận đánh. Điểm ghi cũng vừa tròn 200 ngay khi vừa hết thời gian thi đấu. Đấy là Goku vẫn chưa trả phụ trọng về bình thường. Bulma vui vẻ mà đem bảng thành tích đến để đóng con dấu nhận lấy thông điệp để đến nơi tiếp theo. Cuối cùng thì chuỗi nhiệm vụ của Team Black cũng đã hoàn thành và đang ở vị trí thứ 6 của The Amazing Race Fugobi. Bulma chờ mong ở nhiệm vụ tiếp theo sẽ là cái gì? Có thể để cô tham gia vào chơi cùng không? Chứ ngồi yên trong phòng chờ chỉ có việc rèn luyện thể lực như này thì chán chết được. Team Black đã nhận được thông điệp cũng giống như các thông điệp để đi đến các võ đài. Vẫn là mập mờ như thế, không có gì thay đổi ngoài những con số. Hơn nữa còn đang tăng dần lên. Bulma đau đầu khi nhìn đến dãy số này, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi bắt đầu chạy đi dò đường. Bulma chưa bao giờ và cũng chưa từng nghĩ đến cô lại phải vận động nhiều như thế này cả. Vẫn rất may mắn là Bulma vẫn chỉ dùng không đến 5 lần mà đã có thể đi chính xác rồi. Chứ nếu đi hết cả đóng cách chạy đí thì ôi thôi rồi. Ở lúc đầu Bulma cứ nghĩ rằng kỳ thủ sẽ thú vị lắm nhưng lại nào ngờ được lại tốn sức thế này đâu. Đây chỉ mới là chơi xong 2 trò chơi thôi đấy. Còn rất nhiều trò ở phía sau còn chưa đi đến nữa. Nhưng đã lỡ tham gia cuộc đua rồi thì Bulma chỉ đành ráng nhịn thôi. Và cũng nhờ cuộc đua này mà Bulma trở nên mạnh mẽ như thế này. Khi về trái đất tất cả mọi người sẽ rất nể cô cho coi. Nghĩ đến đây Bulma liền hưng phấn lên. Team Blue thì không may mắn được như Team Black. Tốc độ chạy của Hayashi và Ayako dù mang phụ trọng khá nặng nhưng vẫn chạy rất nhanh. Team Blue chỉ mất 20 phút cho cả đi lẫn về với một cách giỏ và ngày càng giảm dần. Team Blue đi hết 124 cách vẫn là đi sai. Hơn 4 giờ trôi qua rồi mà Team Blue vẫn dậm chân tại điểm xuất phát của thành thị thứ 3. Hayashi và Ayako đều biết đã sai cách đếm rồi nên phải đổi lại. Và họ lại chạy tiếp thêm 8 cách nữa mới đi đến được thành thị thứ 4. Team Blue vừa vào cũng là lúc Team Black cũng vừa hoàn thành xong phần thách đấu của mình không lâu lắm và đã đi trước. Nên cả hai đội đều không có gặp nhau. Hayashi và Ayako đến đây thì thấy trên bảng thông tin, đã có 6 đội đã xong rồi, đội thứ 6 lại chính là đội của Bulma và Goku cũng vừa mới hoàn thành không lâu. Nhìn thế Hayashi liền cười, haha cứ nghĩ mình vẫn nằm lót bảng, thế mà vẫn còn có team giống như chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử hết cách đi này đến cách đi khác vẫn không một lần chính xác. Mãi đến khi gần hết cách đi mới đi đúng hướng được. Ayako gật đầu mỉm cười nói theo, cũng không ngờ team của Bulma và Goku lại có thể nhanh như vậy. Với tốc độ chạy của Bulma thì không thể nào đi được nhiều cách đến như vậy. Nhưng họ vẫn luôn đi trước chúng ta một bước, cả hai người họ đều rất may mắn trong việc chọn lựa cách đi đấy. Nghe Ayako nói thế Hayashi mới để ý được điều này, cậu cứ nghĩ cả hai người họ đều có tốc độ như cậu cùng Ayako nên không thấy có vấn đề gì ở đây. Hayashi nhìn rồi cũng chỉ biết lắc đầu thôi. Không quan tâm đến vấn đề này nữa, Hayashi liền gấp đi vào bên trong để thách đấu, võ đài này là đến lượt cậu ra sân, Ayako cũng không nói gì thêm nữa mà bước theo Hayashi vào bên trong để xem cậu thách đấu như thế nào. Cô đi thẳng vào phòng chờ để ngồi trong này điều dưỡng tinh thần và quan sát diễn biến trận đánh. Hayashi thì lập tức lên ngay võ đài để đưa ra lời thách đấu. Quy tắc thi đấu cậu đã rất rõ rồi, như ở võ đài thứ 3. Phải ghi đủ 200 điểm mới được qua ải. Người đứng lên tiếp nhận khiêu chiến của Hayashi là Riz. Riz là chiến binh Fugobi, với hai chiếc đuôi ở phía sau. Và sức mạnh tối đa có thể dùng của Riz là 200.000. Gấp đôi lực chiến ở võ đài thứ 3. Hayashi nghĩ Goku có thể vượt qua được vòng này chắc chiến lực cũng tăng lên không ít đây. Hayashi cúi chào theo lễ nghi với Riz trước khi bắt đầu trận chiến. Riz thấy thế cũng theo phép mà chào lại. Tựa như các lượt thách đấu của Goku, tiếng súng chỉ thiên vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hayashi vẫn làm như bài đầu tiên, thu liễm toàn bộ năng lượng để không cho Riz dễ dàng cảm nhận chuyển động của cậu. Sau đó liền bắt đầu hành động, Hayashi lao vào tấn công trước cậu không hy vọng gì với đòn đầu tiên của mình có thể trúng đích nhưng lại hy vọng có thể chiếm thế chủ động trong trận chiến. Khả năng phán đoán của Hayashi vẫn chưa được chính xác lắm. Nếu như bị động phòng thủ sẽ khá bất lợi, lối suy nghĩ này tựa như trận Ayako gặp Mary vậy. Bình, bình, bình, vừa mở màn Hayashi đã có thể đánh trúng được Riz và ghi được vài điểm khá dễ dàng. Vì Hayashi chuyển hướng tấn công quá bất ngờ, Riz cứ nghĩ Hayashi tấn công chính diện rồi đòn phía sau là hướng từ bên phải anh để đánh vào. Vì thế Riz tăng tốc mà tránh và di chuyển thật nhanh đến sau lưng Hayashi để phản công. Nhưng Riz không ngờ rằng thực chất Hayashi chỉ tung hỏa mù cho Riz phán đoán sai lầm. Đòn tấn công thật sự chính là những đòn đánh về sau lưng với tốc độ rất nhanh. Hayashi chỉ bộc phát tốc độ trong nháy mắt nên Rhys không có khả năng đón đỡ được những cú đấm chân đá của Hayashi. Hayashi chỉ dùng tốc độ vừa tầm với Rhys mà thôi chứ không sử dụng tốc độ cực hạn để thi đấu. Cả lực lượng của các đòn tấn công của Hayashi đều sử dụng rất thấp. Chỉ vừa đủ lực ghi điểm là thôi. Rhys bị trúng đòn nhưng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Anh có thể phản công lại với tốc độ nhanh hơn và cũng có thể ghi được điểm cho mình. Rhys dùng lực rất lớn cho mỗi đòn đánh của mình mà không sợ Hayashi bị chấn thương quá nghiêm trọng. Hayashi trúng đòn và cũng có chút cảm giác mà cũng vì thế mà cậu trở nên hăng hơn rất nhiều. Tiếp đến là những màn đối công. Cả hai dần dần nắm được chuyển động của nhau, nên không dễ dàng bị mất điểm vì đối phương. Chỉ thỉnh thoảng mới bị đối phương Dani cho vài đòn nhưng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt một hiệp thi đấu 10 phút, Hayashi và Rhys chiến với nhau rất cân bằng. Điểm ghi được của cả hai đuổi theo sát nhau, 67 và 70 điểm. Tuy điểm của Hayashi ghi thấp hơn Rhys một chút nhưng kinh nghiệm chiến đấu bằng trực giác của cậu lại tăng lên một lần nữa. Trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Hayashi có thể giải quyết trận đấu này ngay nhưng cậu lại không làm thế. Hayashi muốn dùng trận đánh này mài giũa một chút. Ở trận trước đánh với Cletus, anh ấy chỉ có lực chiến 80.000 thôi. Rhys thì có đến 200.000 chiến lực. Cả kinh nghiệm chiến đấu và cách di chuyển của Rhys cũng phong phú hơn rất nhiều. Có thể gây ra không ít khó khăn cho Hayashi. Thế nên Hayashi phải dùng đến 4 lần khiêu chiến với Rhys để học hỏi. Mỗi một lần đều là những màn đối công đẹp mắt của cả hai, số điểm ghi được cũng được nâng dần lên so với lần trước. Và ở lần thách đấu thứ tư, Hayashi đã ghi được 200 điểm trước Rhys chỉ ghi được 170 điểm thôi. Vì thế Team Blue qua được võ đài cuối cùng này và nhận được con dấu mang thông tin đi đến nhiệm vụ tiếp theo. Trong thời gian bị phạt, Ayako cũng không nhàn rỗi gì mà rủ dê Hayashi làm một vài trận để làm quen cách vận dụng lực lượng như ý trong những lúc bộc phát. Cách đánh này rất hiệu quả, có thể đem đến yếu tố bất ngờ. Làm cho đối phương trở tay không kịp, và cũng hạn chế rất nhiều hoạt động không cần thiết mà qua đó năng lượng tiêu hao cũng hạn chế đi rất nhiều. Với Senju phục hồi thể lực và năng lượng thần kỳ trong thân cây, mọi vấn đề trong luyện tập đều được giải quyết. Khi mệt thì có thể ăn Senju, gánh nặng thân thể quá lớn thì ngồi nghỉ cho năng lượng thần kỳ này điều dưỡng. Cũng rất nhanh trạng thái thân thể khôi phục khỏe mạnh bình thường. Nên Hayashi vui vẻ nhận lời cùng đấu tập với Ayako mỗi khi cô yêu cầu. Như vậy khả năng ứng biến của Ayako sẽ tăng thêm một bậc, cách chiến đấu cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Trong các trận đối chiến, mọi sơ hở trong phòng thủ của Ayako giảm đi rất nhiều. Không có quá nhiều sơ hở như trước nữa. Phòng thủ rất kín, Ayako chỉ đứng yên thôi mà Hayashi cũng không biết phải công đến nơi nào. Đây là một tiến bộ rất lớn. Cách chương.